Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 507, chương 508. Tiểu Cửu, ta chính là Băng Tuyết Đại Đế, cầu đặt mua, cầu chống đỡ, ngươi rốt cục xuống. Hôm nay ta muốn để ngươi cái xác không hồn. Đường Tam hai mắt giữ lấy máu và nước mắt như là địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Vậy ngươi thì tới đi, nhìn ta không đồng nhất bàn tay bóp chết ngươi. Tiểu Cửu khinh thường ngoắc ngoắc tay, hì hì cười nói, Đường Tam, Tiểu Vũ đuôi tóc rất dài, mỗi sáng sớm không tốt lắm chải a, thế nhưng là nàng luôn luôn quấn lấy ta, muốn ta giúp nàng chải đầu, phiền quá à, im miệng. Đường Tam giận quát một tiếng, kém chút không khí tại chỗ nổ tung. Cho Tiểu Vũ chải đầu người chỉ có thể là hắn. Thế nhưng là Đường Tam lại không có tiến công, mà chính là quay người lui về phía sau. Đường Tam, ngươi quá sợ đi. Nam nhân, liền nên không phục thì làm. Ngươi lão là cả một số âm mưu hữu dụng không? Tiểu Cửu khinh thường cười lạnh. Đường Tam khí máu trên khóe miệng một luồng hướng ra thấm. Thật vô cùng muốn quay đầu nắm chặt Tiểu Cửu, hung hăng quất mặt của hắn, nhưng là bây giờ quay đầu chỉ có thể chịu chết. Ra tay đi. Đường Tam hướng phía sau nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này thời điểm trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện hai cái hồn sư, trên người bọn họ mỗi người hiện ra 9 cái hồn hoàn, đỉnh đầu lơ lửng ra một chiếc gương, chính là phục chế chi kính cùng phản xạ chi kính, võ hồn dung hợp kỹ, chân thực ma kính. Hai cái tấm gương hồn sư hét lớn một tiếng, thần lực phun trào, trên bầu trời hai mặt tử sắc tấm gương hợp hai làm một, biến thành một mặt hiện ra màu tím quỷ dị ma kính. Trong gương bắn ra một tia sáng tím trực tiếp chiếu rọi hướng Tiểu Cửu. Tiếp lấy Tiểu Cửu bóng người thì xuất hiện ở trong gương. Đây là Bỉ Bỉ Đông sắc mặt đại biến. Dẫn theo Ma Liêm lập tức liền bay đến Tiểu Cửu bên người. Không tốt, bọn họ là tấm gương hồn sư. Ta nhớ được lúc trước trận chiến kia, bọn họ có thể phòng chế ngươi tất cả năng lực. Nói, Bỉ Bỉ Đông hóa thành một cái bóng mờ, dẫn theo Ma Liêm thì hướng về tấm gương hồn sư đột tiến đi qua. Đi chết. Ma Liêm vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến hai tên tấm gương hồn sư đầu, muốn đánh bất ngờ, không có khả năng. Tình tự chi thần đột nhiên xuất hiện, trong tay thần lực chớp động, một đạo thần lực bình chướng hình thành, lười biếng chi thần tay đè tại thần lực bình chướng phía trên, điên cuồng đưa vào thần lực và tinh thần lực. Sau một khắc chỉ nghe, làm, một tiếng. Bỉ Bỉ Đông Ma Liêm liền chặt tại thần lực bình chướng phía trên. Nàng hư hóa thân thể căn bản là không cách nào xuyên thấu cái này chuyên môn phòng ngự nàng bình chướng. Đây chính là từ thần lực và tinh thần lực cùng một chỗ cấu trúc hàng rào, chính là vì ngăn cản hết thảy có hình dạng cùng vô hình công kích, ép buộc song phương liều mạng thực lực. Bỉ Bỉ Đông lực lượng một người căn bản là không có cách mở ra hai người hợp lực bố trí bình chướng. Mà một bên Dục Vọng chi thần cùng Ghen Ghét chi thần lại vung vẩy trong tay thần khí, trực tiếp liền đem Bỉ Bỉ Đông cho đập bay. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi lui trở về Tiểu Cửu bên người, lo lắng nói, làm sao bây giờ? Lão sư, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Đường Tam coi là phục chế một cái ta liền có thể chiến thắng ta rồi. Chê cười. Tiểu Cửu nhàn nhã hư không đứng thẳng, căn bản cũng không có đem cái này chân thực ma kính để ở trong lòng. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng, đợi lát nữa để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đường Tam cười lạnh một tiếng. Lúc này thời điểm hai cái tấm gương hồn sư trên thân thần lực phun trào, lượng lớn thần lực tràn vào chân thực ma kính bên trong. Một cái phục chế thể Tiểu Cửu rốt cục đi ra tấm gương. Ánh mắt nó lạnh lùng vô cùng, chỉ một ngón tay, phẫn nộ quát. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn. Trong nháy mắt, trên chiến trường Tiểu Cửu cùng Bỉ Bỉ Đông dưới chân, đều xuất hiện một cái đen nhánh hồn hoàn. Tiểu Cửu trên người một cái hồn hoàn trong nháy mắt dập tắt. Hồn lực bị áp chế đến hơn 70 cấp, mà Bỉ Bỉ Đông trực tiếp thập hoàn biến cửu hoàn. Trong lúc nhất thời thực lực giảm lớn, đi chết, Đường Tam giận quát một tiếng, dẫn theo La Sát Ma Liêm, dẫm lên quỷ ảnh mê tung trực tiếp thì chém về phía Tiểu Cửu. Mà còn lại 5 cái thần chỉ cũng đều lao đến, thậm chí phục chế thể Tiểu Cửu, cũng nhất quyền đánh phía Tiểu Cửu. Võ hồn chân thân, chiến tranh quang hoàn, Tiểu Cửu vung tay lên, trực tiếp cho Đường Tam phục chế thể Tiểu Cửu. Còn có nhào tới 4 cái thần chỉ trực tiếp mặc lên hồn hoàn võ hồn. Trong nháy mắt thì hạn chế đối phương 6 cái thần chỉ thực lực. Thế nào, ngươi không dám mở tà hoàn hệ kỹ năng? Có phải hay không sợ ngươi rút ra lực lượng, sau đó lại bị chúng ta quất tới? Đường Tam cười lạnh liên tục. Tiểu Cửu tuy nhiên mở chiến tranh quang hoàn hạn chế mọi người hồn hoàn cùng thực lực, lại từ đầu đến cuối không có mở tà hoàn hệ kỹ năng. Quả nhiên, Tiểu Cửu sợ. Tiểu Cửu, ngươi mở tà hoàn kỹ năng a? Ngươi trước mở, rút ra thuộc tính càng nhiều. Bỉ Bỉ Đông cau mày thúc giục nói. Tiểu Cửu lắc đầu. Đường Tam nói đúng, ta là không dám mở. Bởi vì ta mở tà hoàn hệ năng lực, đối phương nhất định cũng muốn mở tà hoàn hệ kỹ năng. Mà phục chế thể vừa mở tà hoàn hệ kỹ năng, lão sư ngươi liền bị cắt đứt linh hồn. Ta không đành lòng để ngươi lại bị linh hồn xé rách thống khổ. Chỉ cần ta không ra, đối phương khẳng định không dám trước mở. Bởi vì hắn ăn cắp thuộc tính liền sẽ quá thấp. Mà tất cả mọi người không ra tà hoàn, đối bọn hắn có lợi nhất. Tiểu Cửu bảo vệ Bỉ Bỉ Đông trước mặt, một mặt nghiêm túc nói. Tiểu Cửu, ngươi lại là vì ta. Bỉ Bỉ Đông trong lòng ấm áp, nàng trong đôi mắt đẹp là một vệt cảm động. Tiểu Cửu vậy mà vì không cho nàng bị linh hồn xé rách thống khổ, tình nguyện từ bỏ mở tà hoàn kỹ năng ưu thế, tình nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng phải che chở nàng. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông khẽ mím môi đỏ, ngũ vị tạp trần. Tiểu Cửu chỉ là không muốn để cho linh hồn nàng bị hao tổn, thì tình nguyện bốc lên bỏ mình nguy hiểm. Mà Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông giờ phút này trong lòng có một cái ý niệm kỳ quái lóe lên qua qua. Nàng thật hy vọng Tiểu Cửu có thể sinh ra sớm hơn 20 năm. Thật đúng là sư đồ tình thâm a, thật làm cho ta cảm động. Ghen ghét chi thần cười lạnh không thôi, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông ánh mắt có một vệt không che giấu được tham lam. Dạng này tuyệt mỹ tà ác nữ thần, thu làm thần thị thật là tốt biết bao a. Giết, tình tự chi thần trong tay thần khí đâm thẳng. Tiểu Cửu không ra tà hoàn kỹ năng, vậy thì chờ chết đi. Tiểu Cửu, trên tường thành, Hồ Liệt Na trong mắt tràn đầy cảm kích. Tiểu Cửu nói lời nàng nghe được rõ ràng, nàng cảm thấy cả đời này không có sau phó thác lầm người. Tiểu Cửu có thể dạng này bảo trì lão sư, nàng thật vô cùng cảm động. Nếu có kiếp sau, Na Na nhất định vì ngươi làm trâu làm ngựa. Hồ Liệt Na nhếch môi đỏ, gương mặt yêu thương. Thiên Nhận Tuyết siết chặt quyền đầu. Tiểu Cửu loại này không để cho mình người thua thiệt tính cách, nàng vô cùng cảm động. Thắng thua không trọng yếu, chỉ cần một trái tim là ấm, là nóng, là được. Nếu như Tiểu Cửu từ bỏ chiến hữu, cũng lại bởi vì nguy hiểm tính mạng từ bỏ những người khác. Nhưng nếu như Tiểu Cửu liền lão sư đều không buông bỏ, như vậy như thế nào lại từ bỏ người yêu đâu? Thiên Nhận Tuyết giờ phút này đã làm tốt tự tử chuẩn bị. Đường Tam, không tệ, không tệ, người vậy mà có thể nghĩ ra dùng kính tượng lưu tới đối phó ta. Tiểu Cửu đối mặt tuyệt cảnh, lại không hề sợ hãi, lạnh nhạt cười một tiếng, giơ tay lên chỉ, Từ Tốn nói, để ngươi biết cái gì mới thật sự là võ hồn dung hợp kỹ. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ, băng tuyết thần quốc, theo tiểu cửu thanh âm, võ hồn thành phía trên, thiên thủy học viện tất cả mọi người tại thủy tâm nhu chỉ huy dưới. Trên thân phát ra từng đạo ánh sáng màu lam. Sau đó hơn 300 người võ hồn trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Mọi người hóa thành một mảnh băng tuyết hải dương. Phía trên sông băng chìm nổi, tuyết hoa phiêu tán, như là một tòa thần chi đại lục. Theo võ hồn thành phía trên bay tới, tiểu cửu bắt lấy Bỉ Bỉ Đông cánh tay, trực tiếp đem nàng ném về võ hồn thành, mà thân thể của hắn lui lại, trực tiếp đi vào đến băng tuyết thần quốc bên trong. Sau một khắc, băng tuyết thần quốc xài sạch nở rộ, băng tuyết chi lực tùy ý lan tràn, nhanh chóng che đậy toàn bộ bầu trời. Mà tiểu cửu đứng tại sông băng trên giấy, cái trán hồn hoàn thần văn nở rộ, nhàn nhạt phun ra hai chữ băng đến. Trong chớp nhoáng này, băng tuyết chi lực cuốn tới, từng đầu băng tuyết sinh vật nhảy vọt tại tiểu cửu trên thân, vỡ vụn trở thành tinh khiết nhất băng tuyết chi lực, ở trên người hắn tạo thành một kiện hoa lệ băng tuyết thần bào. Tiếp lấy, một tiếng to rõ phượng minh vang lên, thủy băng nhi võ hồn cực hàn băng hoàng vây quanh tiểu cửu vòng vo vòng, sau cùng chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn, tạo thành một đỉnh băng tuyết thần quan. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xuống nhân gian khắp nơi, lạnh lùng mở miệng nói, ta chính là băng tuyết thần đế, lấy tên của ta, đóng băng đại địa. Tiểu cửu tay vừa nhấc, băng tuyết chi lực tùy ý đầy mắt, tạch tạch tạch, màu lam nhạt vụn băng lấy tiểu cửu làm trung tâm, bao phủ nhân gian khắp nơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.